Xin chào những trái tim dễ rung cảm và dễ tan vỡ của chúng tôi. Các bạn đang quay trở lại với Hamlet Trường Radio được thực hiện trên kênh.vn và phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Người ta thường nói trong chuyện tình cảm, hễ ai yêu nhiều hơn, ai nặng lòng hơn, tức là đã nắm chắc trong tay chiếc vé ở lại giữa những ngổn ngang kỷ niệm khi ai đó nhất định phải ra đi. Thực tình không ai buộc ta cứ phải giá díu những dòng bão cũ hay lay lất mãi với mớ hoài niệm xa xưa cả, chẳng qua là do bản thân quá cố chấp nên dùng chặn mãi không nỡ bước đi mà thôi. Để rồi đôi lúc giật mình choàng tỉnh, hẳn sẽ có chút đau lòng, tiếc trẻ khi ai đó giờ chỉ là một bóng hình ảo ảnh, đã giữ được trong lòng bình lặng hạnh phúc đi trên những con đường không còn là của nhau, trong khi bản thân dẫu biết là đau, nhưng một lòng vẫn nhận hết phong ba sắm vai người ở lại. Đúng hay sai, nên hay không nên, xứng đáng hay không xứng đáng, vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ ai rồi cũng phải ra đi, cũng phải bước tiếp trên con đường dài phía trước. Nhưng chẳng qua là đôi khi chúng ta chọn ở lại lâu hơn sau những lần xoay lưng từ biệt mà thôi. Viết cho những trái tim vẫn ở lại nơi chốn này. Rồi ngày nắng trói trang, lúa đã vàng chiều đã khói sương, và đã hết rồi mùa bão với giông, gió thu trong vườn vắng man mác hương tên. Đã hết buồn và hết vấn vương, đã hết hờn giận, hết nhớ thương, và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm. Sớm mai em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm. Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong, dòng sông lắng động dần sống rất trong. Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên, tình yêu vẫn vô hình sống với em. Đã hết buồn và hết vấn vương, lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, tác giả Anh Khang. Trích ngày trôi về phía cũ. Hẳn là vui, vì người vẫn đang mãi miết bên những nụ cười chóng vánh ồn ào, nơi quất lấp những tiếng thở dài đã bị quá khứ bỏ lại phía sau. Đôi khi bước cạnh cuộc đời nhau, nhìn thấy nhau và bất giác thản hoặc lạ mặt, chẳng nhận nổi quen nhau, lạnh lòng chẳng biết nên cười hay nên đau. Hẳn là vui, vì những tơ dương dướng dứt của ngày xưa, người rũ bỏ sạch trơn như bầu trời oằn mình mây xám, đã nhẹ nhõm sau mưa, trong chắc đến cạn kiệt, dường như kỷ niệm trở thành một thứ kinh khỉnh xỉn màu. Không ai buồn gột bỏ lớp hoen nghỉ đằng sau của bội phản, hiểu lầm và nông cạn mà hai đứa từng gây đến cho nhau. Chỉ tội cho những ngọt ngào ngày xưa đã chắc chiêu dung đắp, giờ lay lắc ngỡ ngàng như một đứa trẻ mồ côi. Chẳng ai đoái hoài nhặt lại, người không về nhận mặt tháng năm sau. Hẳn là vui, vì đã lâu rồi những nỗi buồn trở thành một điều xa xỉ và xa vời tai giới của người, xa như ta, xa như những ngày đã qua. Một khi đã cạn lòng, buồn hẳn những ngón tay đàn còn nắm hờ nhau trong ký ức, là khi người trở thành nơi hiện diện thừa thải cho bất kỳ một khoảnh khắc nào chập chờn thoáng nhớ về người xưa. Tự biện minh cho bản thân rằng chúng ta từng có lỗi với ngày xưa, thế nên đừng lặp lại sai lầm ấy để có lỗi với chính những tháng ngày bây giờ. Ừ thì hiện tại xứng đáng hơn nhiều để ai đó nâng niu, để tự cảm thấy vô duyên khi đang cùng một niềm vui mới, lại nghe phảng phất đâu đó tiếng cười cũ nát đã bị át nhòa vào tiếng dở dụng của ngày mưa hai đứa đánh rơi một lời hứa. Ừ thì khi đã quay lưng thản nhiên và dửng dưng không cần ngoái lại, để lần đón đưa sau cùng khép lại vĩnh viễn chia tay, chúng ta đều hiểu rằng sẽ đến lúc có một ngày như hôm nay, khi tất cả chuyện xưa nhắc lại cũng chỉ là chuyện xưa, và người và ta cũng chỉ là một ký ức lợt lạc nào đó, chẳng xứng với hai tiếng gọi người xưa, chẳng nhớ nổi tên nhau, có một điều đã cũ ở trong nhau, không phải người, không phải ta, càng không phải những kỷ niệm mà ngày xưa vẫn mãi riêng dành, dẫu cho nhiều xót xa, mà là tình cảm, là tình thương của ngày đã qua, đã nhòm nát, cũ kỹ và khinh bạc từ lâu. Thế mà người tôi yêu mong ngỡ như cánh chim bay lang thang trên từng sợi dây đàn, người nghệ sĩ mơ màng nơi tình cầu vang xa xôi và thế giới ấy không có tôi. Tình yêu tôi cho anh quá mong manh như thiên nga bay lạc trong phim đàn, nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi, nhận ra tôi không anh hỡi tình nhân. Tình nhân hỡi đừng quên tôi chỉ là cô bé, thèm muốn những vuốt ve những trái cây ngon, nước mắt tuôn như trẻ con. Tình nhân hỡi sẽ chia cho tôi bao đêm vắng cùng những nỗi khát khao, bầy sói lắng rừng, và như thế tôi càng yêu càng thương nhớ anh, và anh yêu tôi như chính tình tôi. Tình yêu không khôn ngoan như đóa hoa xanh thơ ngây bên vực sâu rối lừa, người thiếu nữ yêu bằng chính xa thân mình, không chỉ có một trái tim nhỏ nhoi. Và bạn cũng đừng quên là những bài hát, video và album của Ken luôn có tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí, để bạn có thể gửi những bài hát cùng lời nhắn gửi hay an ủi dành cho người thân và một người đầy ý nghĩa của mình. Hãy để Ken giúp bạn gửi những món quà tinh thần ý nghĩa với tính năng hoàn toàn miễn phí này nhé. Tản văn Hãy Để Em Khóc, tác giả Iris Cao, trích Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Sau bao năm, tôi bất chợt gặp lại anh ấy, người đàn ông luôn tin rằng tình yêu của chúng tôi chỉ là duyên phận vô chừng. 4 năm yêu nhau, anh ấy nói rằng anh ấy phải ra đi. Mây trời mang mát, gió thổi nhẹ qua mái tóc bồng bềnh của anh. Đứng đối diện để nghe những lời nói như dao cắt ấy. Sau tất cả, tôi chỉ thấy bờ vai vững chãi nơi tôi muốn dựa vào suốt đời. Ánh mắt trong veo, tôi ước được nhìn thấy vào mỗi bình minh. Và nụ cười hiền lành, chẳng tìm một nỗi đau nào sau mỗi hoàng hôn. Tôi đã rất muốn níu kéo người đàn ông ấy. Thế nhưng tôi đã không làm gì cả. Tôi bất giác nghĩ rằng đã đến lúc anh cần phải ra đi, chỉ vậy thôi. Những tháng ngày sau đó, tôi đã đi về những con đường cũ kỹ, thấy anh ấy đâu đó chờ tôi. Tôi đã từng ngồi hàng giờ liền với những món quà anh ấy tặng tôi. Tôi đã từng thức trắng nhiều đêm vì một nỗi nhớ quá sức chịu đựng. Tôi đã từng mơ những giấc mơ khác nhau vì cùng một người. Tôi đã từng lang thang khắp nơi để cố quên thật nhanh những điều không muốn nhớ. Tôi đã từng cảm thấy lòng mình thật đau đớn, và cuộc đời này sao mà quá tàn nhẫn. Tôi đã từng thử yêu một người khác so với những vụn dại của ký ức về anh ấy. Hôm nay thấy anh ấy đứng đó vẫn bờ vai vững chãi, ánh mắt trong veo và nụ cười hiền lành, tôi bỗng bật khóc, khóc òa như một đứa trẻ. Anh nhìn tôi sau gượng một câu chào trước những giọt nước mắt lăn dài. Làm sao mà anh biết được, từ khi anh ấy ra đi, tôi đã phải sống rất mạnh mẽ. Tôi đã làm rất nhiều thứ để nhớ anh, để quên anh, để sống một mình với cuộc sống hỗn độn của tôi. Chỉ có duy nhất một điều tôi không làm là khóc, điều đáng lẽ tôi nên làm khi anh ấy ra đi. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta nên có những giây phút thật sự yếu đuối để mở cửa cho nước mắt chảy xuôi, cho nỗi đau trôi xa. Đừng cố gắng mạnh mẽ để rạn vỡ âm thầm, sống cùng tháng năm. Điều mạnh mẽ không cần thiết ấy đối với người đã ra đi thì có là gì? Trả lời anh, em ở đâu tối nay? nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt vốn dĩ trong veo nên lạc về đâu mất những cảm xúc thật. Nói đi em đừng làm anh tin rằng nước mắt nơi em rơi dễ dàng. Trả lời anh, em làm gì tối nay? Đừng cứ mãi, đừng lặng im như vậy. Em có nhớ khi em nói hai đứa yêu nhau chẳng điều gì quý giá hơn chân thành? Đến đây thôi mình rời tay đi, anh không thể đi xa hơn. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay. Vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã ước chưa nhìn thấy gì, nhưng phép màu xảy ra cuộc đời mấy khi. Nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không có niềm tin. Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này, tác giả Nguyễn Phong Việt. Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi, như những cơn gió thầm thì, như những cánh chim thiên di, dù chưa đến mùa đông rét mướt. Những buổi sáng lại nghe tim mình đau đớn, khi ngồi đọc bản tin thời tiết, chỉ thấy toàn bão giông đổ xuống suốt chiều dài những cuộc đưa tiễn, không có bàn tay nào ở lại với ngày sau. Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau, bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ. Có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải để lại đó. Có những thứ ta biết chắc là yêu thương nhưng không dám bày tỏ, khi chúng ta thuộc về hai con đường. Lối trẻ này không phải là một chọn lựa giản đơn. Ta đã bắt đầu biết sợ những cái nhìn ấm áp, biết sợ những ngày nắng mà trong lòng vẫn còn mây u ám, biết sợ những giọt nước mắt của người khác mà buộc ta phải kìm nén, biết sợ chính bản thân ta đang dần phai nhạt, từ chối để lại những dấu chân. Những buổi sáng ta ngồi đây và nhìn cuộc sống quá chừng cô đơn. Một lần mình đứng lên là thêm một lần được khóc. Cho phép mình thét gào nỗi đau lên từng chân tóc. Cho phép mình gọi tên từng người yêu thương như một bài tập đọc của một đứa trẻ mới vào đời. Ta có thể đã không còn hiểu được giá trị của một bờ vai, nhìn đâu cũng thấy sự hoài nghi đỏ mặt. Chỉ ước đôi khi mình như một cây xương rồng giữa sa mạc, sống vì cần phải sống chứ không vì điều gì khác. Mặc yêu thương có những nghĩa lý gì. Những buổi sáng là nghe tin về những người ra đi mà trái tim vẫn ở lại chốn này. Tảng văn những nhớ nhung rồi có nghĩa gì không, tác giả Anh Khang. Ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai, còn ai. Cứ đến nhà thờ là nhớ nhau, cứ đến mùa giọng là tự khắc kỷ niệm dù đã hư hao cỡ nào vẫn trở lại nguyên lành, nhắc nhớ trong lòng như chưa từng có bất kỳ tổn thương. Nó vẫn còn nhớ cái cảm giác đứng chơi chơi giữa sân giáo đường, chưa tán cây jacaranda sát sơ cuối mùa, khi cánh hoa tím đã rụng gần hết dưới chân. Nó muôn đời vẫn là kẻ vân vân, đi không nở, ở không xong, cứ quanh quẩn nhìn xuống gót đang dương đầy sắc tím của một sự níu kéo muộn màng. Bởi hoa jacaranda một khi đã lìa cành là lập tức trả cánh rất nhanh, có mang ép vào tay thì cũng chỉ đổi là sự nhầu nhĩ chấp giá bất thành. Cúi xuống đã thế, nhìn lên cũng chẳng thấy lòng lành. Những tán cây xiên dẹo như vẽ lên nền trời khuôn nhạc dở dang và nặng trĩu bởi loại thiên di trú tạm gieo mình làm đốt nhạc. Một bản giao hưởng có phần gượng gạo về thanh âm và hình sắc, nhưng tiếng giọng vừa đủ sao xác và bế tắc mọi cảm quan. Duy chỉ trên môi vẫn khẽ bật thành tiếng gọi tên người, như một sự ngẫu nhiên vô thức. Là thế đó người. Nó luôn tự hỏi, rốt cuộc thì những nhớ nhung này có nghĩa gì không? Chính bản thân thừa hiểu nhớ một chuyện đã qua hệt như ép khô hoa đã rụng, hệt như đếm dấu chân chim băng ngang trời. Nghĩa là cố chấp cách mấy cũng chỉ giữ lại được sắc hoa không hương không sắc. Kiên tâm đến cùng thì họa hoàng ghi nhớ được tên vài loài thiên di, chứ chẳng thể giữ lại chúng đừng đi giữa bầu trời. Tóm gọn nỗi nhớ chỉ trong hai chữ hoài công. Vậy mà ba mùa vọng đã qua, bao gió đường đã vào, nó vẫn chỉ cúi đầu xin với Chúa trên cao rằng nỗi nhớ này đừng bao giờ buộc nó phải quên đi. Bởi đã không giữ được người ở lại, không giữ được lòng mình trẻ mãi với yêu thương, thì ít ra phải giữ được nỗi nhớ để nhắc nhở mình rằng nó và người đã có cùng chung những năm tháng ấy. Ừ thì, chúng ta đâu còn gì chung ngoài những năm tháng cũ. Nếu lỡ quên luôn cả điều ràng buộc hiếm hoi ấy giữa hai đứa, thì biết người có còn nhận ra nó là ai nếu một ngày gặp lại. Cho nên bất chấp tất cả sự hoài phí, nó vẫn ghi nhớ bằng hết ký ức để tự xác tính với chính mình rằng trong phần đời này, nó và người đã từng một lần được chung đường, chung một tiếng thương, bất kể là yêu thương hay là tổn thương. Và người biết không, dẫu buồn nhiều hơn vui, dẫu thương người hơn cả thương thân, thì những ngày trẻ đã qua được ở bên người vẫn là những khoảng thanh xuân đúng nghĩa nhất, chỉ đến một lần. Đời người chẳng thể lặp lại như tự nhiên luân phiên xoay vòng trở lại sau mỗi 12 tháng. Cho nên mùa vọng thì vẫn cứ về đây, mà người thì đã xa đến vậy. Và ta dù còn thương nhiều cách mấy, cũng chỉ đành tự vỗ về mình rằng nỗi nhớ, thứ duy nhất là chẳng bao giờ đổi thay. Là thế đó người, lời ru miệt mài, ngàn năm, ngàn năm.